Chương 4311 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết sức căng thẳng. Người đăng, Thắng Hoàng Vũ trung tâm, tương giao chi địa điểm trung tâm, trong một tòa cung điện, Tôn Trụ từ bế trong mắt, mở hai mắt ra, một đạo tinh mang đột nhiên từ hai mắt ở giữa nổ bắn ra mà ra. Vạn thú chết, thật là có người có thể xông phá cho vạn giới quy tắc chi lực, càng ngày có ý tứ. Sẽ là ai chứ? Long Bá Thiên, sẽ là ngươi sao? Tôn Trụ ánh mắt băng lãnh, trong miệng tự lẩm bẩm, chợt, trực tiếp đưa tay ở trong hư không khắc họa mà cũng trong nháy mắt này, cái này Hoàng Vũ chi địa 10 cái phương vị phía trên đồng thời xuất hiện một đạo huyền ảo lực lượng, một thân ảnh, vọt thẳng phá hư không, nhàn nhạt xuất hiện Bắt Đẩu giới, Tinh Yêu giới, Phượng Hoàng giới, Thần Miễu giới, Tiên Tung giới, Hơi Thở Trần giới, Trời Nguyên giới, Cuồng Bá giới, Nộ Hải giới, chính đại mạnh giới vô thượng cường giả, một giới giới vương, nhao nhao quỳ xuống. Vạn thú giới vương bỏ mình, viễn cổ thế giới vì nghịch, chính đại mạnh. Giới, chung phạt chi đồng thời, giới vương tranh bá mở ra, đánh một trận xong, còn thừa giới vương. Linh tính sắc phong. Thân ảnh này xuất hiện, chỉ là đơn giản một câu về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng một câu nói kia, trực tiếp nhấc lên vạn giới tương giao chi địa thao. Thiên Ba Lan. Vạn thú chết, vậy mà là viễn cổ thế giới người xuất hiện, lần này. Có làm. Ha ha, không biết sống chết, có chút thực lực liền không tìm được bắt vừa vặn, mất đi một nhóm cạnh tranh. Vạn giới chinh phạt a, lần này, nên ta giới dương danh e lập tức, từng đạo. Cùng tiếu thanh âm tại vạn giới tương giao chi địa 10 cái phương vị bên. Trong xuất hiện, xong khiển trách thương khung ngay sau đó, chính là riêng phần mình ra lệnh, để bắt đẩu giới sở thuộc vạn. Giới vương là, ức vạn cường giả làm vũ khí. Theo ta xuất chinh. Thần Miễu giới sở thuộc vạn giới. Cuồng Bá giới sở thuộc. Trong lúc nhất thời, cửu giới binh động đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn, đó chính là Phượng Hoàng giới cùng. Tinh Yêu giới, Phượng Hoàng giới bên trên, Phượng Hoàng lão tổ đứng ở vô tận trong ngọn lửa. Ánh mắt âm trầm vô cùng, người viễn cổ giới, lại có người xông phá ràng buộc, đi ra khốn cục. Phượng Hoàng giới lão tổ trong mắt hung ác nham hiểm vô cùng, nhưng đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trực tiếp từ vô tận hỏa diễm, hóa thân thành một tôn dục hỏa Phượng Hoàng. Lão tổ tông, ngươi nhất định phải cứu Long Phi ca ca. Ta có cảm giác, lần này viễn cổ thế giới đi ra người, chính là Long Phi ca. Ca, ngươi nhất định phải cứu hắn a. Cái này Phượng Hoàng hóa thân, không là người khác, chính là Kiều Kiều một mặt bi thống, đau khổ cầu khẩn. Phượng Hoàng lão tổ tông sắc mặt sững sờ, mắt ở dưới đáy một đạo sát ý, bỗng nhiên bộc phát nhưng rất nhanh, cái này sát ý liền bị hắn che đậy giấu đi, ở ngươi yên tâm. Ngươi thế nhưng là ta Phượng Hoàng giới thánh nữ, đã người này thật sự có năng. Lực đi ra viễn cổ thế giới, vậy bản vương tự nhiên cũng sẽ không nói không. Giữ lời, y. Nếu như hắn thật sự có năng lực, liền xem như ta dốc hết Phượng Hoàng vạn. Giới, cũng sẽ cứu được hắn. Phượng Hoàng lão tổ nói, tạ lão tổ tông, chỉ cần có thể cứu được Long Phi ca ca, liền. Xem như ta muốn ta niết bàn chi hỏa, ta cũng tuyệt đối sẽ không có mảy may do. Dừ. Kiều Kiều vui đến phát khóc, kiên định nói. Tốt, đừng khóc, y. Vạn giới chinh phạt đã mở ra, như vậy không được bao lâu, giới vương tranh bá. Liền sẽ bắt đầu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Phượng Hoàng lão tổ nói, Kiều Kiều sững sờ, đáy mắt toát ra nồng đậm không cam lòng, cái này chuẩn bị, không cần nói rõ, Kiều Kiều trong lòng cũng biết, chính là gả cho chuẩn bị, bởi vì hiện tại, Phượng Hoàng giới tại cái này vạn giới tương giao chi địa. Phượng Hoàng trong cốc, đã tụ tập thượng cửu cái cường giả thế giới người bọn hắn, tới mục đích đúng là cầu thân, đương nhiên, vốn là có thập giới, bất quá, bởi vì vạn thú giới biến mất, hiện tại tự nhiên cũng liền chỉ còn. Lại cửu giới. Tốt, ta đã biết. Chỉ cần lão tổ tông làm được ngươi đáp ứng Kiều Kiều, ta gả. Kiều Kiều kiên định nói, nhưng trong lòng, lại là như là nhỏ máu, đau đến không muốn sống. Long Phi ca ca, có lỗi với. Nhưng chỉ cần ngươi có thể còn sống, Kiều Kiều làm cái gì đều nguyện ý. Kiều Kiều chỉ cần ngươi còn sống. Phượng Hoàng trong cốc, chính cái thế giới người đối với đạo này tin tức, đồng. Dạng rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn là đều là chính cái thế giới đẩy ra tài tuấn, tại riêng phần mình thế. Giới bên trong, cũng là đỉnh phong cường giả, mà lại, đại đa số đều là một giới thiếu chủ. Tất cả mọi người đang nghe tin tức này về sau, đều là một mặt phấn chấn. Ha ha, vạn giới chinh phạt, lần này có ý tứ. Nói rất đúng, không còn gì tốt hơn, đến lúc đó trực tiếp diệt đi một chút. Không có mắt thế giới, xem ai còn dám cùng bổn thiếu chủ thương nữ nhân. Hừ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, không được chúng ta ở đây luyện một chút. Tràn ngập mùi thuốc súng, ai cũng không phục ai, nhưng bây giờ, lúc này, Phượng Hoàng giới người tự nhiên sẽ không cho phép xuất hiện nhiễu loạn, lúc này liền có quản sự ra ngăn cản, để chư vị an tâm chớ vội. Vừa rồi lão tổ tông đã hạ đạt mật lệnh, để ta cáo tri chư vị, ai nếu là có thể chém viễn cổ thế giới phản nghịch, như vậy liền đem đạt được thánh nữ gả cho ai? Phượng Hoàng giới quản sự nói một câu rơi xuống, cửu giới người nhất thời hơi thở âm thanh, sau đó riêng phần mình lạnh hừ một tiếng. Cũng đúng lúc này đợi, tôn giới trong đám người, một thanh niên thẳng tiếp đi ra. Viễn cổ thế giới, Long Phi, lần này, bản đế nhất định chém ngươi. Thanh niên nói, chú ý từ rời đi, hoàn toàn không để ý tới còn lại 8 cái thế giới người, nhưng nếu như Long Phi tại nơi này, nhất định sẽ cảm giác được chấn kinh, bởi vì vì người nọ, hoàn toàn chính là một cái tuổi trẻ bản huyền đế, hình tượng lại chuyển, quay lại vạn thú thế giới chỗ khu vực cái này một thân ảnh, đồng dạng xuất hiện, thậm chí tại biến mất trước đó, còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Long Phi. Về phần Long Phi, tại đạo thân ảnh này biến mất về sau, lửa giận trong lòng nháy mắt kích thích. Định ta vì nghịch. Long Phi răng cắn chặt, một loại nồng đậm khuất nhục xuất hiện ở trong lòng phía trên. Năm đó, hắn đem chém giết huyền đế xem như mình suốt đời mục tiêu. Bây giờ huyền đế chết, tôn giới người nhưng lại đứng tại trên đầu mình đi ị. Thậm chí, hiện tại một câu, trực tiếp đem mình định nghĩa vì phản nghịch, để vạn giới công phạt. Răng rắc răng rắc. Long Phi song quyền nắm chặt, từng đạo sát ý ở trên người tán phát ra. Muốn chinh phạt ta đúng không? Vừa vặn, lão tử cũng phải chinh phạt vạn giới. Lần này, liền nhìn chúng ta ai có thể vừa qua ai. Long Phi trầm giọng nói, sát ý tứ ngược, đều ngoại phóng, những này lưu lại giới vương, sắc mặt đều là nghi một chút, tại bọn hắn lưu lại thời điểm, liền đã biết, bọn hắn muốn đối mặt kết quả gì. Chỉ bất quá, hiện tại quá trình này, trực tiếp trong suốt hóa, không có bất kỳ cái gì giảm sóc, trực tiếp chính là bộc phát. Mẹ nó, liều mạng, tả hữu lần này chúng ta thế giới nhất định bị đào thải. Không bằng làm, y. Đối, liều mạng đi, tổng tốt sống hết đời khi một con chó, cuối cùng còn cần người khác ăn thịt, y. Đại nhân, chúng ta cùng ngươi làm. Những người này nhao nhao nói, Long Phi tâm động, lạnh hừ một tiếng, y vậy liền làm đi, chư vị, lần này, chúng ta liền ngoan cố vừa, ta Long Phi ở đây cam đoan, chỉ muốn các ngươi có thể sống sót, tương lai cái này hoàng vũ trung tâm, tất nhiên tồn tại, vinh quang của các ngươi.